Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 34. Ai? Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng. Người nói thật sự phi thường đối, nghiên cứu viên càng cao hứng. Cười hỏi: Vậy ngươi tính toán? Bạch Liên Hoa nhìn một vòng chung quanh hoàn cảnh. Này hoang vắng cũ nát kiến trúc, chung quanh thực vật lại dị thường tươi tốt, không có nhân loại hoạt động, khác sinh vật tình cảnh tựa hồ có thể hảo rất nhiều. Tựa như, thế giới này nếu không có người xấu, cái khác người thường cũng có thể rất tốt cuộc sống. Ta sẽ cứu các ngươi, Bạch Liên Hoa xuất ra ống tiêm. Chậm rãi thượng thôi, thử ra tinh tế mớn nước, nói, không phải sợ. Làm cho ta chát nhất châm liền cái gì cũng tốt, người xấu không có khả năng biến mất. Này kỳ thực cũng là tự nhiên suy diễn một loại tất nhiên. Đã không có khả năng biến mất, liền nhất định có người sẽ là như vậy thân phận. Hiện tại nàng bị hệ thống khâm điểm nhân vật phản diện thân phận. Cũng đã trải qua vài cái vị diện, đối đại khái nhân vật phản diện yêu cầu cũng hiểu biết không ít. Nàng đã từng thề. Phải làm một cái ấm lòng chính năng lượng tích cực hướng về phía trước nhân vật phản diện. Nhưng quá trình vô cùng nhân ý. Lúc này đây, nàng tin tưởng có thể đem khống hảo. Tổ nghiên cứu dài thấy ống tiêm thẳng lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không kim kim. Hắn xoay người bỏ chạy. Chạy đến rất nhanh, Bạch Liên Hoa cảm giác có chút đuổi không kịp. Đúng lúc này, nghe được một tiếng máy móc khuyển điên sủa. Chỉ thấy bá bá tát khai tiểu chân bay nhanh bổ nhào qua cắn tổ nghiên cứu trưởng chân. Bạch Liên Hoa nhân cơ hội đi qua. Đối với tổ nghiên cứu dài chính là nhất Germany bá bá là từ đại trên khung cửa chuồng chó chui. Vào, nhiệm vụ đến thời khắc mấu chốt. Nó đương nhiên muốn tới hỗ trợ. Tiến bước tổ nghiên cứu dài. Lúc này nghe được thứ ba đài điện cơ mở điện thanh Germany liền thừa lại Oakley tiên sinh cùng. Người làm vườn, nàng nếu cảm thương ngải mã một căn tóc, ta nhất định thiêu chết nàng. Màn hình tiền leo xưởng trưởng lại bắt đầu la to đứng lên. Sách nhìn chằm chằm màn hình không nói gì, không có bất kỳ biểu cảm mặt nạ đoán không được của hắn ý tưởng. Đầu ngón tay ở trên bàn thong thả gõ, nhìn qua tâm tình cũng không tệ. Hắn ở trong lòng tính tính, chứ bác sĩ, hơn nữa này một đám muốn sống giả. Đúng lúc là 12 người, nhưng hiến đồ cúng thức là vì Olitis trang viên mà cử hành. Hiện tại Oakley tiên sinh thành 12 nhân chi nhất, kia này hiến đồ cúng thức còn có ý nghĩa gì? Lúc này, trò chơi cảnh tượng nội, Oakley tiên sinh cảm thấy bản thân đối phó ngài mễ lệ bác sĩ vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng nội tâm sợ hãi làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả vài thứ đều di tu sai lộ tuyến sau, hắn quyết định ngồi chờ chết. Nga không đúng, ôm cây đợi thỏ, chờ người làm vườn đêm này điện cơ đều mở điện. Hắn liền trực tiếp mở ra đại môn đi ra ngoài, có thể nói là linh phiêu lưu. Đem tổ nghiên cứu dài cũng đưa đi nhạc viên sau. Bạch Liên Hoa đã đem mục tiêu dừng ở Oakley tiên sinh trên người. Đến mức người làm vườn, ai? Dù sao cũng là nguyên chủ ngài mễ lệ không rõ quan hệ bằng hữu. Đem nàng làm tới trận này đến cũng đã thật băn khoăn. Chỉ có thể khuyên chính mình nói. Dù sao chỉ là đưa đi nhạc viên. Có thể nghĩ biện pháp cứu. Uông uông uông, bá bá chính phi thường thích hợp làm điều cầu. Rất nhanh sẽ giúp Bạch Liên Hoa tìm được Oakley tiên sinh tung tích. Bạch Liên Hoa đứng ở điện cơ bên cạnh. Này đài điện cơ tựa hồ còn chưa có bắt đầu duy tu. Đường dẫn toàn bộ đều là sai. Làm cho nàng không nói gì là. Oakley tiên sinh lớn như vậy vóc người. Cư nhiên ngồi xổm trong bụi cỏ làm bộ tàng tốt lắm. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến. Phi thường rõ ràng a. Oakley tiên sinh, có thể mời ngươi giúp một việc sao? Bạch Liên Hoa hai tay nắm ở cùng nhau. Phi thường thành khẩn hỏi. Hỗ trợ. Đương nhiên không được, Oakley tiên sinh không nói hai lời. Xoay người bước đi, hết chương.